Truyện IEEE Tuyệt địa cầu sinh của tác giả Mạn Mạn Hakida, chương 30 đến chương 36. Ngày hôm sau, Kỳ Túy không cần đánh giải trâu nên được toại nguyện ngủ cho đã giấc. Lúc tỉnh lại đã hơn 11 giờ, Kỳ Túy dẫn theo thầy trị liệu ở lại cùng anh để ăn cơm chung, thuận đường đến cửa hàng 7-11 gần đó mua ít đồ ăn vặt. Sau khi trở về khách sạn, thì Kỳ Túy mở notebook, kết nối mạng, vừa ăn đồ ăn vặt, vừa chờ xem trực tiếp. Cuộc thi còn hơn một tiếng nữa mới bắt đầu. Kỳ Túy nhàm chán, ngồi bất động tại chỗ nghịch điện thoại, do dự có nên gọi điện thoại cho Vu Dương hay không. Giờ này chắc Vu Dương còn đang ở phòng chờ, sẽ cầm điện thoại. Nhưng trước trận đấu, quấy rầy bạn nhỏ thế này, không biết có ảnh hưởng đến việc em ấy phát huy không nữa. Kỳ Túy cực kỳ muốn gọi cho Vu Dương. Ngày hôm qua Bóc Nana cùng với Lão Khải bị Vu Dương dọa chạy, đã quên luôn cái áo mưa nằm ngay dưới cửa, thành công làm kẹt luôn cửa phòng của Vu Dương. Khe cửa khách sạn khá hẹp, truyền tờ giấy qua thì vẫn có thể, còn cái thứ kia thì có hơi miễn cưỡng. Trời sinh Bóc Nana thô bạo, mới nhét được một nửa thì đúng lúc Vu Dương mở cửa, áo mưa bị kẹp chặt ngay bên dưới, kéo thế nào cũng không nhúc nhích. Đã vậy còn dính một nửa nằm bên ngoài cửa. Vu Dương cùng Kỳ Túy bên trong bỏ tay toàn tập, tìm cách kéo ra cũng được, nhưng nếu vì vậy mà phá hoại cơ sở khách sạn, không biết Vu Dương sẽ giải thích cho nhân viên cùng ông chủ thế nào. Sau trận đấu solo, Vu Dương cùng Bóc Nana mới chỉ tính là xung đột cấp 1. Nếu tính luôn lần này thì ân oán giữa hai người dĩ nhiên tăng vọt một phát lên cấp 10, mối thù kết lớn. Vu Dương mất mặt, thậm chí còn muốn nhảy từ lầu 2 xuống, rồi đi từ cửa chính khách sạn vào, lôi cái ba con sói đó ra, rồi vứt đi, lại bị Kỳ Túy quát bảo dừng lại. Từng ra ngoài thi đấu, ở khách sạn, nên Vu Dương từng vô tình nhìn thấy cái thứ đó, mà cậu cũng chưa từng đụng tới, xấu hổ không ngớt, nhỏ giọng. Lầu 2 mà thôi, không ngã được. Cửa sổ khách sạn không mở được, mà có mở được, anh cũng không để em nhảy. Thật sự thì Kỳ Túy không biết trong đầu Vu Dương chứa cái quỷ gì. Nhảy xuống từ lầu 2 sao? Em không muốn sống hay là không muốn anh sống? Vu Dương xấu hổ, không nghe ra lời của Kỳ Túy ám chỉ, nhỏ giọng. Có mấy mét? Em... Kỳ Túy bị tức mà bật cười. Em có tin không? Chân trước em vừa nhảy xuống, chân sau trong nước sẽ tung ra tin em đau buồn vì không nằm trong top 3 solo. Nhất thời nghĩ quẩn, coi thường mạng sống ở Phù Sơn. Vu Dương đỏ mặt phát điên. Em nào có? Em có. Kỳ Túy lấy điện thoại ra gọi cho Hà Tiểu Hút. Giờ nếu mà bị chụp được, nhiều nhất cũng chỉ nói anh cư xử tôi, đến phòng em đòi quấy rối, nhờ Bóc Nana mang bao đến nhưng không thành công. Cái tin này nghe ra anh còn tạm chấp nhận được. Alo, đến phòng Vu Dương nhờ tí, tôi quên mang bao. Mẹ nó, không phải, cậu cứ đến là được. Hạ Tiểu Húc nghe mà không hiểu, hắn rất chi là lo lắng Kỳ Túy sẽ gặp chuyện, dẫn theo Lại Hoa cùng thầy trị liệu và còn kèm theo một phiên dịch ung ung kéo tới. Sau đó, không có sau đó. Kỳ Túy nín cười, sau khi suy tính, không quấy rối Vu Dương. Trận đấu còn chưa bắt đầu, Kỳ Túy mở diễn đàn trong nước ra xem các bài post. Không ngoài dữ liệu, một nửa số boss đều liên quan tới Kỳ Túy. Hơn nữa còn có một số đang thảo luận về cổ tay của anh. Kỳ Túy quấn cái tay kia là sao? Cũng chưa từng nghe nói tay anh ấy bị thương. Quấn nhiều băng thế để làm gì? Soạn trước nếu thua à? Lần này lại chiêu trò gì nữa đây? Tay của John bị làm sao? Kỵ thần nhà tôi cam chẳng vang. Đám thuyết âm mưu nhổ nước bọt lúc trước có đau mặt không? Chẳng biết vì sao, gắn kết lại với trạng thái kỳ thần nửa năm nay, tôi có chút suy đoán không tốt. Tính ra thì, khẳng định do tôi nghĩ nhiều mà thôi. Lúc kỳ thần phỏng vấn cũng từng nói, không có ảnh hưởng gì. Tính cả năm nay, John cũng chơi được 8 năm rồi đi. Không biết tại sao, hơi hối hận vì trước đây từng phun cậu ta. Kỳ thần nhà tôi là anh hùng cái thế. Kỳ thần nhà tôi là anh hùng cái thế. Các người đủ chưa? Tôi hôm qua một đêm không ngủ, tất cả trong đầu đều là đóng băng trên tay anh. Mà hai ngày qua có phun kỳ thần, anh cũng đừng trách fan chúng tôi nha. Tạm đình chiến ký hiệp ước để tìm hiểu đôi điều à. Mặc kệ tay của Kỳ Túy có vấn đề hay không, thì ít ra hôm qua cậu ta không để cho các người cúi đầu nhận hàng nha. Thời kỳ đặc biệt, đồng lòng đối ngoại được không? Kỳ Túy cười giễu đóng diễn đàn. Trận đấu sắp bắt đầu rồi. Kỳ Túy mở website phát trực tiếp thi đấu ra, xem bình luận bên Hàn Quốc trước. Tuy Kỳ Túy biết tiếng Hàn, có thể nghe và nói nhưng không viết được, xem bọn họ trực tiếp cũng không sao cả. Nhưng bên Hàn Quốc, bình luận luôn luôn có khuynh hướng cá nhân nghiêm trọng. Kỳ Túy nghe không lọt tai, đổi qua bình luận trong nước. Nhưng bởi vì tiếp sóng có vấn đề, bình luận trong nước bị chậm hơn so với Hàn Quốc tới 3 phút. Kỳ Túy luôn treo trong lòng tình hình thi đấu của team, nào chờ được 3 phút. Anh nhất thời hứng khởi, làm ra quyết định khiến cho Hạ Tiểu Húc hận không thể không nện cho anh vài cái áo vào đầu. Kỳ Túy gọi điện thoại cho người phụ trách mảng livestream mà Team Hot ký kết với Jojo, xác định có thể tiếp sóng được thì anh mở livestream ra tiếp sóng thuyết minh trận đấu. Kỳ Túy ấn chọn trợ lý trực tiếp, notebook chạy hơi chậm, chờ anh đi một vòng WC rồi quay về. Người xem đã vượt lên 5 triệu, còn có xu thế tăng lên nữa. Màn đạn sọt quá nhanh, Kỳ Túy đóng màn đạn, trận đấu đã bắt đầu rồi. Tiếp sóng trực tiếp trong nước bị chậm, tôi tự mở một kênh, các bạn xem bên nào cũng được. Kỳ Túy vừa ăn đồ ăn vặt vừa nói, hiện giờ đang giới thiệu trận đấu, cái này thì tốc độ Smetta nói quá nhanh, tôi nghe không rõ lắm, nên phiên dịch cũng không đúng hoàn toàn. Bọn họ đang nói về tôi. Không có gì để phiên dịch, đang nhắm mắt bịa chuyện về tôi, tôi nghe mà cũng muốn tin. Vẫn đang chém gió về tôi, vẫn đang chém gió. Bọn họ đang bị đặt tôi thích một sao nữ Hàn Quốc. Nước hôm qua tôi uống là cổ làm đại diện A, tôi không chú ý lắm, Hạ Tiểu Húc đưa cho tôi. Còn đang chém, đạo diễn hình ảnh chuyển cảnh qua các tuyển thủ. Kỳ Túy thả đồ ăn vặt xuống, giật giấy ăn lau tay rồi nói, đây là Chu Phong đội trưởng TGC, hôm qua đứng top 3 solo. Ừ, Chu cầm lại bại bởi tôi. Thật ra mà nói, hôm qua cậu ta phát huy rất tốt, chủ yếu là do bất lợi quá nhiều ở hai vòng qua trước, không chạy bao kịp nên bị thất thế. Có sao nói vậy? Đây là người Smetta không quen biết, team Nhật Bản cũng không quen biết. Đây là team chiến thần Thái Lan, đấu pháp của bọn họ rất thú vị, ngang ngửa với Yod. Không hề giống, Yod là có mang theo não, bọn họ thì không. Đây là team Smetta, team này cũng rất thú vị. Trước đây tôi từng nghe nói team này rất gà, không ngờ gà tới trình độ này, thật bất ngờ, khiến người ta cực kỳ kinh ngạc. Đây là Hoa Lạc, hôm qua cậu ấy xếp thứ 5 hay thứ 6 gì đó, cũng bình thường. Thứ 4 là gió, Hoa Ca các bạn càng ngày càng bước vào ổ gà. Sao quản lý siêu cấp đã gọi đến rồi? Vừa nãy tôi trào phúng phải không? Nào có. Màn đạn cười muốn điên lên rồi. Kỳ Túy dùng tay trái vặn bình nước, uống hai ngậm vô tội gật đầu. Ok, tôi sẽ chú ý. Tạm biệt siêu quản. Đạo diễn hình ảnh chuyển cảnh đến hot, đầu tiên là tăng ba. Kỳ Túy thả bình nước xuống, ho một tiếng. Tuyển thủ đang căng thẳng này, vừa nhìn là biết rất có tiềm lực. Đây là dự bị đội một hot chúng tôi. Ừ, thay cho tôi. Thật ra ưu thế của cậu ấy là swap, hôm nay lâm thời lên sàn cũng chẳng dễ dàng, hy vọng đạt được thành tích tốt. Màn hình chuyển đến Lão Khải. Đây là khai team bọn tôi. Nói sơ qua về cậu ấy một chút, Lão Khải không nước như các bạn nghĩ đâu. Không biết các bạn có chú ý tới thành tích cá nhân của cậu ấy không? Nếu như tôi nhớ không lầm, thì cậu ấy vẫn duy trì ở 10 vị trí đầu server Hàn, thường thường leo top và ít khi chơi ở server châu Á, chắc do các bạn không thấy. Bình thường thì trong swap, Lão Khải không đáng chú ý tới, không phải là cậu ấy gà, mà là toàn đoàn đội con. Lúc các bạn chơi swap, Ai sẽ chịu bay ở độ cao trong mỗi trận? Liều lĩnh chịu nguy hiểm, làm chim để báo vị trí đích ai? Ai sau khi rơi xuống mà không lút đồ, chỉ cầm một khẩu súng leo lên nóc nhà quan sát sao? Trong ba lô ai luôn sẵn sàng, đưa đạn mà cậu ấy sẽ không dùng tới? Những điều không đáng chú ý này, tất cả đều là do Lão Khải phụ trách. Lão Khải cùng Bob Nana tập chuyện râu chung với nhau rất lâu, sẽ tạo ra kết quả tốt. Tôi rất chờ mong. Màn hình chuyển đến Bob Nana. Còn đây là Banana team chúng tôi, vị trí đột kích. Cũng nói sơ qua về cậu ấy, không phải cậu ấy lỗ mãng mà do đoàn đội con. Lúc phải đối mặt với địch, cậu ấy là người đầu tiên xông lên, bởi vì cậu ấy sẽ giúp tôi phán đoán vị trí chính xác cùng nhân số của địch và đảm bảo tôi sẽ không chết. Không phải cậu ấy muốn vậy mà do tôi yêu cầu. Không có gì mà không thể nói. Trước đây tôi còn dùng cậu ấy làm vật chắn địch. Chúng tôi cần là thắng, cái khác thì ta không phải nhắc tới. Trước đây cậu ấy hay chơi trâu cùng tôi, gần đây rèn luyện với Lão Khải cũng không tệ lắm, hy vọng sẽ đạt thành tích tốt. Kỳ túy chém gió cả buổi, dẫn tới luôn cả quản lý mảng livestream đâu du, giờ tự dưng thuyết minh nghiêm túc, làm mọi người cảm thấy không quen, dụng dạp yêu cầu Kỳ Thân tiếp tục trao phúng, còn bày tỏ Kỳ túy thuyết minh tốt hơn, bên chính thức một vạn lần. Sư quản nói rồi, không được đùa giỡn, không được phá hoại đoàn kết, không được phá hoại tình hữu nghị, cũng như các nước láng giềng châu Á. Kỳ túy nhìn lướt qua màn đạn. Trận thi đấu hôm nay rất quan trọng, rất nghiêm túc. Hy vọng mọi người đừng chú ý đến những cái khác, hãy chú ý đến trận thi đấu, vì các tuyển thủ đã chuẩn bị rất lâu cho giải đấu lần này. Hy vọng. Màn hình chuyển đến Vô Dương. Hy vọng, hy vọng. Kỳ túy nhìn Vô Dương, ít nghiêm túc, đứng đắn nhỏ nhoi trong lòng đã tan thành mây khói, khóe miệng không khống chế được cong lên, giọng nói cũng trở nên ôn nhu mà anh không biết. Hy vọng. Kỳ túy không kiềm chế được khẽ cười, nhìn Vô Dương phải bình luận thế nào đây. Mạn đạn điên cuồng bay lên. Ha ha ha, cái giọng độc mồm của Kỳ Thân sai sai lắm nha. Cậu anh đừng cười khẽ, tôi mang tai nghe đó, tôi sẽ không chịu được. Gì thế này? Tại sao đến tên tuyển thủ này thì cậu lại không nói gì nữa? Tiếp tục đi. Vô, mau giới thiệu đi, đây là ai nào? Ha ha ha. Đúng vậy mà Kỳ Thân, tôi mới vừa nói với người khác là anh thuyết minh rất trâu bò đó. Anh thế này là không được nha. Đang thuyết minh đến đây mà gặp phải cái người nào đó, lại quên mất từ là sao. Là sao hả? Tiếp đi Kỳ Thân, tiếp đi. Trong màn hình trực tiếp, Vô Dương có một gương mặt tuấn tú, không có lấy nửa phần ý cười, nhìn mặt khá lạnh lùng, đang cúi đầu kiểm tra thiết bị, xác định không thành vấn đề xong thì ngước mắt nhìn lướt qua camera trước mặt, hơi nhíu mày, không né cũng không chào hỏi, chuyển tầm nhìn về màn hình của mình. Đây là Kỳ Túy hít sâu, nhìn Vu Dương trong màn hình, nghiêm túc mỉm cười. Yacht của tôi. Kỳ Túy, vua vô địch FBS, sát thủ thiếu nữ, vua đọc miệng trào phúng quân thể, ánh sáng thể thao điện tử, người theo điện tử đến cả đời. Tay phải của thân, vua solo, lần đầu tiên thử thuyết minh, thành công mắc cạn trước tiểu tướng 19 tuổi ở Hot, Vô Dương. Có thể là do xếp hạng của Vô Dương hôm nay quá cao, hoặc do khuôn mặt của Vô Dương hấp dẫn fan, hay có lẽ là bên truyền thông Hàn Quốc tung ra scandal tin vỉa hè vợ nuôi từ bé. Nói chung là đạo diễn hình ảnh quay đủ 19 giây vào người của Vô Dương. Vô Dương chưa bao giờ sợ camera đặc tả, mặt cậu trong cả quá trình vẫn không hề có cảm xúc gì. Bản thân cậu nên làm cái gì thì làm cái đó. Kỳ túy trong phòng khách sạn thì khác, trong 19 giây đó gần như kết thúc sự nghiệp thuyết minh mới chớm nở của anh. Nói ra tin tức lớn, nói thẳng ra đây là yacht của anh xong, người xem livestream của Kỳ túy bảo tặng hơn 3 triệu. Cậu ấy trong màn hình, Vô Dương vẫn không hiểu tại sao mấy cái camera lắc tới bay lui trước mặt của mình, dường như hơi mất kiên nhẫn, mặt lạnh nhìn qua ống kính. Cậu ấy, quỷ thần xui khiến Kỳ Túy đột nhiên lại nói, trước giờ cậu ấy chưa từng đối xử với tôi với cái thái độ này. Trong nháy mắt, màn đạn thổi qua một đống dấu hỏi chấm. Chờ đã, có người hỏi anh thế hả? Ha ha ha ha. Hoặc soạt chân hỏi thăm thái độ của Dương Thần với anh nói như thế nào? Vừa mới chạy qua, nghe nói Kỳ Túy tỏ tình phải không? Thật hay là giả? Anh đang làm gì vậy? Kỳ thân, anh mau tỉnh táo lại. Anh còn nhớ anh đang thuyết minh không? Má ơi, thế giới thật đáng sợ. Kỳ xác thân đột nhiên lại sống phải không? Sợ hãi bà loạn đầy đất rồi. Tôi đột nhiên lo lắng cho Dương Thần nhà tôi mỗi ngày trải qua ở hót thế nào. Rất là lo lắng, có phải lão lưu manh Kỳ Túy đã làm gì với gió rồi không? Thư máu vạn người, câu Kỳ thân nói tương tận cho rõ thái độ gió đối với anh ta là gì. Nhớ phải miêu tả đến từng chi tiết nhỏ. Khổ, Kỳ Túy lại uống một ngụm nước. Anh đeo tai nghe lên, khống chế giọng điệu hết sức nghiêm túc, hết sức khách quan. Gió, Dương Thần, tân binh hót, am hiểu solo cùng swap, đảm nhiệm vị trí đột kích, cùng chỉ huy trong team, rất có năng khiếu, rất có nhẫn nại, năng lực chống đỡ mạnh của một tuyển thủ. Hàn Quốc đang bình luận nói cậu ấy rất cao ngạo. Mẹ nó thật nhạt nhẽo, cái đó còn phải xem cậu ấy đối với ai. Đang chuẩn bị thi đấu đó, hay là muốn cậu ấy nhìn vào ống kính các người như thần Jehovah mới chứng minh được cậu ấy bình dị, gần gũi. Tính cách cậu ấy ra sao, tôi là người rõ ràng nhất. Tuyển thủ nhà mình có bao nhiêu tốt, có bao nhiêu mềm đối với đội trưởng của mình, lẽ nào cũng phải nói cho truyền thông nước ngoài biết à? Liên quan gì tới giải đấu à? Hôm qua trong trận solo, Yod không địch lại Chu Phong, bỏ mất ba vị trí đầu, có hơi tiếc nuối. Kỳ Túy vừa thuyết minh xen lẫn trao phúng, lỡ lời mấy chỗ, làm các fan xem trực tiếp nghe tới sững sờ. Sau một hồi mới phản ứng được, Kỳ Túy nói ra bí mật riêng tư, màn đạn điên cuồng xoan, bảo Kỳ Túy nói ra tường tận chi tiết có bao nhiêu mềm. Kỳ Túy giả mồ, không nhìn bình luận, mà Vu Dương đang ở sân thi đấu, cũng không hề biết chuyện trực tiếp này. Kỳ Túy hoàn toàn thả chim, muốn chém cái gì thì chém cái đó. Trận thi đấu chính thức bắt đầu, Kỳ Túy bày tỏ rất là chờ mong biểu hiện của Hot, nhân tiện chúc phúc các team Trung Quốc khác. Xu hướng trên màn đạn bắt đầu thay đổi, mọi người cùng nhau bình luận team mà mình thích, rồi dùng dạp chúc phúc, mong tuyển thủ các team bàn phím Trung Quốc phải vắt địch ra sữa. Trận Joe đầu tiên bắt đầu, sự chú ý của Kỳ Túy đều tập trung vào hai team của Hot. Tuyến bay từ Giác Thành đến Em Thành, hai team Hot một đầu một đuôi. Tuyến bay, Bóc Nana cùng với Lão Khải bay đến nhà của máy, Vu Dương, Tầng 3 nhảy can. Tầng 3 vừa rơi xuống đất đã chết. Trước khi ăn gà team Hot thường có truyền thống hiến tế đồng đội, rất là bình thường. Vu Dương cùng Tầng 3 đều không am hiểu đâu, mà thời gian tập luyện cũng có giới hạn, nên nếu muốn kiếm được thành tích ở giải đấu này sẽ rất khó. Kỳ Túy đã sớm đoán ra nên không thấy bất ngờ, bình tĩnh nói tiếp. Tiếp theo xem Dương Thần solo đây. Không biết có phải là do bị độc sữa rồi không, không riêng gì Vu Dương, cùng Tầng 3, các team Trung Quốc khác khi đánh cũng dị thường gian nan. Team Đòn Kỳ Sĩ cùng team Lioness đều nhảy bi thành, rơi xuống đất liền bắt đầu nội đấu. TGC cùng Fra thì lại tao ngộ ở ba đầu, sau phen giao thủ một đội hai, chỉ còn một mình Chu Phong chạy vào bo. Trong nước rất ít khi luyện đâu, nên trong giải đấu này hoàn toàn bạo lộ trong chớp mắt. Mới chỉ ở vòng bo ba, các team trong nước đã băng huyết toàn tuyến. Ở đợt chạy bo lần 4, 12 team Trung Quốc cũng chỉ còn sót lại 3 team, trong đó có một team còn một người, vô cùng thê thảm. Thảm cũng không riêng gì team Trung Quốc, team Nhật Bản cùng team Thái Lan cũng không cam lòng yếu thế. Trong lúc Vu Dương đang có hy vọng chạy vào bo, thì hai team cùng lúc nhìn chằm chằm vào Vu Dương, ăn độc cũng không thèm chạy bo, cứ phải ăn cho bằng được Vu Dương. Kỳ Túy vốn còn đang thuyết minh

Cái cậu muốn tôi chết thật sao? Hạ Tiểu Húc cùng Lại Hoa từ đằng sau đi tới, bị kích động nên nói cũng không lưu loát. Chim e, ha ha ha, các cậu có tin không? Bọn họ từ chối phỏng vấn. Ha ha ha, cười chết tôi rồi. Giớt ơi, cậu có biết truyền thông trong nước nói cậu thế nào không? Ừ, cảnh vừa nãy, lúc cậu chết rồi, sau đó nhìn vô ống kính camera ấy, bị chủ vlog club chúng ta chế thành ảnh động, lan truyền trên Weibo, muốn điên rồi. Đẹp trai chết tôi luôn. A a a. Toàn bà đỏ mặt xin lỗi Lại Hoa. Tôi kéo chân sau của Dương Thần, nói vớ vẩn cái gì đó. Lại Hoa luôn luôn nghiêm túc, xoa nhẹ đầu của Tân Ba một cái. Cậu cùng với gió chơi râu với nhau vốn là thùng gỗ, luyện cũng không nhiều, đạt được cái hạng này đã là không tệ rồi. Lần này cậu cứ xem như là tích lũy kinh nghiệm đi. Đúng đúng đúng, gió cũng xuất thân từ dự bị mà, chớ nhục chí, học nhiều ở gió vào. Hơn nữa các cậu cũng xuất lực rồi mà. Hạ Tiểu Húc vui mừng một lúc mới nhớ ra là có phỏng vấn, vội vàng đuổi Bốc Nana, Lão Khải đến khu phỏng vấn, còn không quên dặn Vô Dương nhớ post bài đó. Các fan tỷ tỷ của cậu vui muốn điên lên rồi, đang chờ cậu post Weibo đó. Nana, Lão Khải đừng có giả ngu, hãy nghe theo tôi nói, đi phỏng vấn. Được rồi, hai bọn tôi nên nói gì giờ nhỉ? Bốc Nana một phát tóm được Tân Ba, Lão Khải kéo lấy Lại Hoa, mọi người đùa giỡn ầm ĩ cùng nhau đến khu phỏng vấn. Chào mọi người, chúng tôi là tổ hợp Mãnh Phu cùng chó Nhật Lưu Manh. Bốc Nana ở khu phỏng vấn nhếch miệng cười, không biết hôm nay làm sao lại không cẩn thận tóm được chảo bạc. Khỏi bay đến đầu Hạ Tiểu Húc, bấm Bốc Nana một cái, cả người Bốc Nana là thịt mỡ. Hạ Tiểu Húc càng bám sâu hơn, Bốc Nana rung bụng một hồi, vẫn lờ tít Hạ Tiểu Húc, một sướng một họa trao phúng cùng Lão Khải, làm cho mấy người thông dịch choáng váng đầu óc. Vô Dương không đến khu phỏng vấn, cậu cùng nhân viên ở đó bảo vệ ba lô thiết bị của team mình. Trong hành lang không có ghế, Vô Dương ngồi luôn xuống đất, nghe Hạ Tiểu Húc dặn dò vào blog chính thức của mình. Nhân viên hậu cần của Hot nhiều lần hỏi Vô Dương muốn đi cùng nhau không? Vô Dương lắc đầu, từ chối. Vô Dương nhìn cánh phóng viên cùng các camera vây quanh team Hot, không hỏi, thầm nghĩ trong lòng. Nếu có trội trưởng ở đây thì tốt rồi. Vô Dương không hề chê Tân Ba. Tân Ba làm thời làm dự bị, giờ có thể phát huy ổn định đã là không tệ rồi. Hơn nữa, cậu với Tân Ba cũng tập luyện chung với nhau được một thời gian, hiểu rõ trình độ của hắn, nên sớm đoán được giải này khó mà lấy được thành tích. Ở mấy trận đầu, Vô Dương đã dốc hết toàn lực, thử qua rồi cũng biết, quả thật là không được. Hai trận sau, Vô Dương vẫn làm theo kế hoạch, tránh gặp phải Bốc Nana cùng với Lão Khải, tận lực giáp mặt với các team Hàn Quốc, nghĩ đủ trăm phương ngàn kế thông đường cho Lão Khải cùng Bốc Nana. Thật sự mà nói, đây cũng không phải là phong cách của George. Vô Dương chỉ đang nghĩ, nếu mình là Kỳ Túy thì sẽ làm thế nào? Kỳ Túy không ở đây thì cậu chính là đội trưởng. Vô Dương cần cân nhắc và chỉ cần là chính mình. Vô Dương hít sâu mấy lần, cất điện thoại đi, tựa vào vách tường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. TGC là phòng cùng Hải Khiếu đi qua. Hải Khiếu cười chào hỏi với Vô Dương. Dương thần, hôm nay là ngôi sao rồi ha? Vô Dương mở mắt ra. Hải Khiếu thật lòng than thở. Tôi phát hiện hot các cậu thật sự lợi hại. Mặc kệ có lấy được top 1 hay không, thì tiền đề vẫn đều là các cậu. Đừng nói linh tinh. Chu Phong cau mày hỏi Vô Dương. Cậu không đi phỏng vấn à? Vô Dương lắc đầu một cái. Lại kiểu nói một chữ quý như vàng. Hải Khiếu nhìn hai bên, thấy không có người của hot, đánh bạo nói ra. Này, có phải là cậu không nói chuyện hợp với họ không? Tôi biết mà, hot chính là cái đám lưu manh thổ phỉ đó, không thích hợp với cậu. Nên cậu hãy đến team bọn tôi nè. Cậu mà theo đội trưởng bọn tôi thì đúng là the best. Con đều là kẻ cam giống nhau nữa chứ, có được không? Ui! Chu Phong cho một chưởng vào gáy của Hải Khiếu, kéo người rời đi. Hải Khiếu vẫn chưa hết lòng gian, nói nhỏ. Đội trưởng kéo tôi làm gì chứ? Giờ cũng đâu có Kỳ Túy ở đây. Tôi dùng cách lôi kéo làm quen với George. Biết đâu cậu ta sẽ đến team chúng ta. Quá lắm thì thêm ít tiền hợp đồng cho cậu ta là được mà. Chủ phòng vẫn bình tĩnh. Củ Kỳ Túy đừng có đùa. Hải Khiếu kêu to. Củ Kỳ Túy là sao? George ký giấy bán thân cho hắn ta rồi à? Chủ phòng lắc đầu. Chưa, cũng gần như vậy. Hiệp Hải Khiếu không hiểu. Là sao? Chủ phòng bình tĩnh nói ra. George là vợ nuôi từ bé của hắn. Ở cách đó không xa, Vô Dương có thính lực kinh người, đang đặt dấu hỏi chấm trong đầu. Hả? Vợ nuôi từ bé sao? Giờ là niên đại nào còn có chuyện này ư? Ừ, trong nhà Kỳ Túy đã cho sẵn. Vô Dương không thể tin tưởng nhìn Chu Phong cùng Hải Khiếu, càng chạy càng xa. Nhà của hắn phong kiến đến vậy sao? Ừ, có người nói gia đình hắn đều rất là hài lòng. Tôi để bối cảnh nhà hắn thật sự mạnh nhờ, còn có thể tìm được loại vợ nuôi từ bé này. À mà, cái này là ai nói cho anh biết vậy? Nghiệp hỏa. Ai nói cho nghiệp hỏa? Xô xô. Vậy ai nói cho xô xô? Hoa lạc. Mẹ tôi ơi, hoa thần rất rộng miệng. Thế thì khắp thiên hạ đều biết rồi còn gì. Vậy ai nói cho hoa lạc hả? Kỳ Túy. Vậy xem ra là thật rồi. Tôi đệ. Quá tiện cho kỳ thân rồi còn gì. Đội trưởng, tôi cũng muốn loại vợ nuôi từ bé này. Giờ lấy được chảo vàng trước rồi tính. Ai nha, thật hâm mộ, thật hâm mộ. Lời của Chu Phong cùng Hải Khiếu nói không sót một chữ, bay thẳng vào trong tai vua thính lực Vu Dương. Ở một thế giới, Vu Dương không biết mỗi một ngày đều đang trình diễn truyền thuyết liên quan tới cậu cùng Kỳ Túy. Hai mắt của Vu Dương vô thần dại ra ngồi dưới đất, sau đó được nhân viên nhắc nhở mới miễn cưỡng đứng lên, lại không cẩn thận lảo đảo mấy lần. Vu Dương thần trí không rõ, đã quên cái chuyện mình cũng đâu phải vợ nuôi từ bé của Kỳ Túy. Chút buồn về xa nhau trong lòng của Vu Dương đã bị cái chuyện này chen đầy. Trên đường về khách sạn, Vu Dương ngơ ngơ ngác ngác, đáp bóc Nana ồn ào đùa giỡn cũng không để ý tới. Vu Dương tự thử điều tiết tâm trạng mấy lần, nỗ lực để bản thân không bị ảnh hưởng, nhưng ông trời cũng không tính buông tha cho cậu. Hạ Tiểu Húc ngồi ở bên cạnh Vu Dương, đột nhiên như bị mèo cào hét rầm lên. Kỳ Túy, tôi hông cả nhà cậu. Bóp Nana, Lão Khải, Tân Ba còn đang thảo luận thi đấu vừa rồi, nghe thế thì dùng dập xoay qua nhìn. Hạ Tiểu Húc cuồng loạn. Mẹ nó, ai ra chủ ý để cậu ấy ở lại khách sạn? Tôi không muốn sống nữa. Hạ Tiểu Húc quá mức kích động, còn làm điện thoại rơi xuống chân. Vu Dương cúi người nhặt lên giúp hắn, chợt nhìn thấy các tựa đề về eSports trên màn hình điện thoại. Tình hình thực tế về Bob châu Á Invitational, kỳ thân Ron đã tỏ tình, công khai bày tỏ với ngôi sao eSports mới, Josh. Đây là cách bày tỏ quan tâm với người mới, hay là còn tư tình khác? Kỳ Túy, kỳ thân thường xưng là độc miệng, đang bình luận lúc đến ngôi sao Josh chim hót, thì vì sao lại liên tiếp gặp sai lầm? Phỏng vấn mấy đội trưởng team lớn trong nước, các đội trưởng đều dồn dập né tránh, biểu thị không muốn tham dự việc nhà của Kỳ Túy. Đây là một sự kiện hay là việc nhà? Tục truyền rằng, từ nhỏ gió sống ở Kỳ Gia, hoặc là người Kỳ Gia nuôi lớn vợ nuôi từ bé cho Ron. Từ nhỏ, Dương Thần từng tham gia chén lửa cung Kỳ Thân, thật đáng suy ngẫm. Mặt của Vu Dương từ từ hồng thẫm. Trên điện thoại hạ quản lý có sâu hả? Bóc Nana duỗi ra hai ngón tay mập mạp, cẩn thận kẹp lấy điện thoại rồi rút ra khỏi tay của Vu Dương, cùng chụm đầu vào với Lão Khải xem. Bóc Nana thở dài. Các người thật bất cẩn, lại để cái lão xúc sinh này ở một mình tại khách sạn. Cậu ta sẽ không làm ra chuyện gì hay sao? Cực kỳ lưu manh, Lão Khải lắc đầu. Tôi liều mạng chạm lửa lấy chảo bạc, còn không nhiều tin bằng người đang ngủ ở khách sạn. Mỗi khi vào lúc này, tôi đều vui mừng vì chúng ta không bị dư luận tán đồng. Bob Nana thở dài chật chật. Chứ không thì kỳ thần với tính cách đê tiện này đã hận không thể để cho khắp thiên hạ đều biết, sớm bị phong giết 100 lần.

không áp sát tới gây sự như trước, chỉ lặng lẽ chụp ảnh, quay video. Kỳ Túy không cho thông báo sớm, truyền thông trong nước nhận được tin tức cũng tương đối trễ, thường là xuống máy bay thì mới nhận được tin, nên trong hành lang chồng đầy các vali xếp dài đến tận dưới lầu. Tầng bà chưa từng thấy thế, cái trận kiểu này sợ hãi đến mức nói lắp, nếu nếu mà thông báo sớm có khi sẽ phải mời ban bảo vệ đến ổn định trật tự. Bọc Nana hơi khẩn trương, xoa xoa mặt. Đây đã đủ đáng sợ quá rồi. Kỳ Túy cười nhạo. Tiền đồ. Bọc Nana biết Kỳ Túy đang ngầm điều tiết tâm trạng của mọi người, giỡn lại theo. Chút tiền đồ ấy, nếu nói là cậu thì cũng có thể đó. Giấu kín như bưng đến vậy, mà còn có nhiều người chạy đến đây. Không phải là cậu cố ý đâm tim tôi đó chứ? Cái năm mà lại hoa giải nghệ, club đã thông báo sớm trước nửa tháng, nhưng lại đúng lúc, trạng thái lại hoa không được tốt, thành tích tụt dốc không phanh, fan rời đi nghiêm trọng. Hắn tự nhận lỗi, giải nghệ là luận thuận theo lòng dân, nghi thức giải nghệ cũng đơn giản vội vàng, chỉ hai ba bên báo chí, fan cũng chẳng được mấy người. Kỳ Túy miễn cưỡng, khách khí, nhân khí quá cao, không có cách nào. Một lúc nữa đừng khóc nhé. Bọc Nana xoa xoa cái cổ. Chắc chắn tôi sẽ trụ vững, cậu đừng để mất mặt. Kỳ Túy cười. Khóc sao? Tần bà cùng Vu Dương ít nhiều gì cũng còn đang hồi hộp. Lão Khải cũng nói thêm vài câu, chọc cười theo, nghiêm túc nhớ lại rồi lắc đầu. Đúng là không mà. Từ hồi con nhỏ đang đi học, tôi đã xem đội trưởng thi đấu. Đến lúc vào team sớm chiều ở chung, đừng nói là khóc, viện mắt cậu ấy hồng tôi còn chưa từng thấy. Cho nên mới nói cậu ta là lão súc sinh không nhân tính là đúng rồi. Bọc Nana hối hận không hết. Chỉ có tôi là ngốc thôi, năm đó lại đội trưởng giải nghệ, suýt chút nữa tôi đã khóc tới ngất luôn. Giờ trên mạng vẫn còn lưu cái bức ảnh xấu xí đó đấy. Còn cậu ta thì sao? Lúc đó chạy cho truyền thông một bóng lưng, kết quả thế nào thì các cậu đoán thử xem. Lại đội trưởng giải nghệ, tin tức hot nhất là bức ảnh bóng lưng của Kỳ Túy. Thứ hai là ảnh tôi ôm mặt ngồi dưới đất khóc. Thứ ba là tin dự đoán team chúng ta có héo tàn không. Thứ bốn mới là tin lại hoa giải nghệ. Lại huấn luyện viên lúc đó tức giận phải chân mấy ngày, không thèm để ý tới Kỳ Túy, làm tôi cũng bị lây theo. Tôi nào chọc ai hấn ai. Mới đầu Tân Ba còn có chút thương xót, càng nghe lại càng muốn cười, miễn cưỡng kìm nén. Còn Vu Dương cũng cố ngừng cười, sắc mặt tốt hơn một tẹo. Tuyến lệ không phát triển như các cậu, Kỳ Túy đi đầu. Để mấy bên truyền thông đến khóc lóc đưa ma cho tôi. Tật xấu này trước giờ tôi không. Kỳ Túy dừng bước. Vu Dương cũng đi theo ở phía sau Kỳ Túy, tiến vào trong khu vực thi đấu. Cậu sững sờ cũng dừng bước lại. Trong sân, fan chen chúc nhau giơ cao bảng cổ vũ ranh. Đứng hàng đầu có một nam sinh hai mắt đỏ chót. Thấy team hot đi ra, cậu đứng lên giơ cao bảng cổ vũ khá lớn. Ron, không được giải nghệ không? Kỳ Túy cười tự giễu, trở tay che khuất ống kính camera. Các fan nhìn thấy Kỳ Túy cũng nhao nhao đứng dậy giơ cao bảng màu cùng băng Ron. Kỳ thân, tôi không để ý anh thắng hay thua, không giải nghệ được chứ? Xin lỗi Ron, tôi sẽ không tiếp tục nói cậu lười biếng nữa. Tôi thích Kỳ thân đã 8 năm, tôi không cần cậu cưới tôi, chỉ cần cậu đừng đi là được, có được không? Gió còn quá nhỏ, cậu đợi thêm cậu ấy thêm 1 năm được không? Vô Dương nghiêng đầu đi, kéo mũ bóng chày trên đầu xuống hết mức có thể. Bốc Nana lặng lặng nhìn bảng cổ vũ ngoài sân, dường như đã quên vừa nãy chính hắn đã từng nói gì, còn chưa biết ra sao, nước mắt đã rơi xuống. Chuyên tâm thi đấu, Kỳ Túy vẫn chưa thất thố. Anh nhìn các fan vẫn chưa chào hỏi, hắn giọng một cái. Vu Dương lau mặt đi phía sau Kỳ Túy, theo nhân viên đến trước máy dành cho team hot. Kỳ Túy nghe hiểu tiếng Hàn, anh không muốn bị bình luận viên Hàn Quốc quay ray nên đeo tai nghe cách âm từ sớm, điều chỉnh thử lại tiết hơi, yên lặng nhìn màn hình, lặng lặng chờ trận đấu bắt đầu. Vu Dương kéo mũ bóng chạy xuống, cột tóc lên, đeo tai nghe vào, Mặc kệ máy quay phim lắc tới lia lui trước mặt, cũng không thèm dương mắt tới, chuyên tâm kiểm tra thiết bị rơi, điều chỉnh thử DBI. Bóc Nana vùi đầu nằm nhòi trên bàn một lúc, một lát sau nhổm người dậy, lau nước mắt trên mặt một cái, quay đầu thương lượng bàn bạc với Lão Khải về tuyến bay và điểm chọn nhảy. Sau mười mấy phút, thi đấu bắt đầu. Trận đầu tiên, tuyến bay S Thành ở sân bay. Mấy ngày nay, Lão Khải đã cẩn thận nghiên cứu qua các team có xếp hạng khá cao về khuynh hướng chọn điểm nhảy dù. Nhanh chóng nói, tuyến bay này, team Moon Hàn Quốc khá thích lút dạo. TGC thì thích nhảy bi thanh, E thường bay cao đến khu vực G quen thuộc. Còn đoàn kỵ sĩ trước giờ vẫn nhảy ở khu nhà máy hạt nhân. Kỵ túy nhìn bản đồ, nhấn tiêu chọn điểm. Nhảy, tìm xe đến cảng. Bốn người chim hót nhảy máy bay gần như là cùng một lúc. Vu Dương kéo góc nhìn đến mức thấp nhất, tranh thủ rơi xuống đất nhanh nhất có thể. Lão Khải mở dù rất sớm, vừa bay vừa báo điểm. 3 giây trước một chim nhảy, bay về ở khu phía trước. Phía sau chúng ta có một chim, có thể là đến khu nhà nước, cũng có thể là như chúng ta, coi chừng cướp xe. Vu Dương nhẹ nhàng lắc đầu, không thể. Vu Dương cố chấp điên cuồng cả đêm luyện điểm nhảy nhiều lần, không phải là để cho có mỗi một vị trí, mỗi một kiến trúc hay khả năng bao mới quét tới, cậu đều biết rõ ràng. Chỉ có cậu cướp của người khác, chứ không có ai có thể cướp xe từ trong tay cậu. Kỳ Túy cười khẽ, ai dám giáp đất với em ấy. Được Kỳ Túy uyển chuyển khen ngợi, lỗ tai của Vu Dương đỏ lên. Sau khi rơi xuống thì ngay lập tức lên xe, lần lượt tiếp cận đón đồng đội. Team phía sau bay về hướng nhà nước rồi, an toàn. Lão Khải là người cuối cùng lên xe thở phào. Nguy hiểm thật, nếu cướp xe với chúng ta, chỉ sợ tôi như chim bị bắn. Vu Dương cùng Bob Nana thay đổi chỗ ngồi trong xe. Bob Nana lái xe, bốn người mau chóng chạy tới cảng. Thị lực của Vu Dương tốt nhất trong bốn người, để cậu lái xe là quá lãng phí. Cậu cầm súng, bất cứ lúc nào cũng lưu ý xung quanh có người hay không. Lão Khải thì phụ trách tầm nhìn một góc khác. Mấy người chia sẻ hết mức công tác với Kỳ Túy, giảm thiểu gánh nặng cổ tay cho anh, tranh thủ để anh đánh tới cuối cùng. Ngay sau đó, Hot chạy đến cảng. Ngoại trừ Lão Khải, ba người nhanh chóng xuống xe tìm kiếm trang bị. Lão Khải thì chỉ tiện tay nhặt một khẩu súng ở chỗ cao bật ống nhòm canh giữ, trong chân một chim ở hướng NW. Vu Dương tìm kiếm trang bị nhanh chóng, chuột bị cậu đe đến mức kêu cạch cạch. Bob Nana cười, thổ phỉ vào thôn A, chưa chút cho các anh. Biết rồi. Vu Dương chạy đến bên cạnh Kỳ Túy, đem thuốc nước cùng với ống nhòm 4X vứt xuống đất, rồi lại mau chóng chạy đi. Bob Nana trơ mắt nhìn một hộp cấp cứu mình trước mắt bị tay của Vu Dương với tốc độ kinh người nhặt lên ném cho Kỳ Túy, đỏ mắt đố kỵ. Làm gì đó, ô nha phụng dưỡng a, dê con quỳ nhũ sao? Tức là Dương cao quỳ nhũ, ô nha phản bô. Vu Dương khẽ ho, nhỏ giọng giải thích, tay của anh ấy không thoải mái. Bob Nana căm giận, vậy thì đồ gì cũng không phải kiếm tới cho cậu ta được chứ. Mắt mở gì tới cậu? Kỳ Túy mở bản đồ xem vị trí khu an toàn. Ít so bì đi, để ý tiếng xe. Lão Khải còn ở trên lầu canh gác nói, các cậu cứ yên tâm nhá, không có ai. Có điều tôi nghi là có người đến bệnh viện, chắc sẽ bay cao đến tri trấn, không đến khu cao tầng thì chắc sẽ thấy ở dưới khu nhà. Vu Dương không thể xác định. Quá xa, không nghe thấy tiếng xe. Không có gì đâu, Kỳ Túy bị Vu Dương dưỡng tới béo người nên cũng biết điều. Để tôi canh cho. Lão Khải đi tìm súng đi, muốn linh kiện gì thì nhớ nói, thuốc sẽ đưa cho cậu, nhớ lấy sang. Lão Khải đáp ứng rồi nhảy xuống, Kỳ Túy thay chỗ hắn. Người ở khu nhà tới rồi. Kỳ Túy tắt ống ngắm, tiếp khách đi. Bob Nana nhảy ra sau vật trắng, tới chứ phải, không nghe thấy tiếng xe. Tới rồi, ba người, chưa xác định có phải là chim lút dạo hay không. Kỳ Túy nằm ở trên container, tìm chỗ chắn người, bấm ống ngắm. Đừng nổ súng vội, để tôi xác định vị trí, rồi gió móc đằng sau. Vu Dương đi từ khu cây tật container, cuối cùng vòng ra ngoài, chuẩn bị trở móc người. Kỳ Túy báo vị trí từng tên địch, Anh cùng Bob Nana, Lão Khải chia ra mỗi người một người. 3 giây sau, nổ súng. Mấy người nổ súng cùng một lúc. Tuy Túy, Bob Nana, mỗi người hạ một người. Vu Dương mau chóng gạt dò một tên, còn một tên thì bò ra sau vật trắng, được đồng đội cứu. Cẩn thận, khu cao tầng chạy tới gấp vui. Kỳ Túy nhắc nhở để Vu Dương chú ý vị trí, rồi di chuyển qua chỗ khác. Lão Khải, đừng nhúc nhích, canh kỹ khu cao tầng. Không ngoài Kỳ Túy dự liệu, người bên khu cao tầng nghe thấy tiếng súng thì chạy tới. Chỉ có một điều làm Kỳ Túy bất ngờ là định lái thẳng xe tới. Thời đại này tới khuyên can mà hung hăng thế hở, đây là tới chấp hành pháp luật thì có. Kỳ Túy lệnh cho Vu Dương chú ý địch phía sau vật trắng, còn mình thì xoay tay lại lén bắn cho lớp xe địch đang tới một phát. Trời thế này mới vừa ý ha. Chim gấp vui bị Kỳ Túy bất dừng lại, lại vượt qua mọi người dự liệu. Bọn họ không xuống xe tìm chỗ núp mà mặc kệ chạy trên xe bị hỏng. Tiếng sát gần tới hướng của chim hót, nghiệm nhiên là muốn giáp mặt đấu súng. Không muốn sống sao? Nhìn mà không hiểu bọn họ muốn làm gì. Bob Nana quét một băng đạn nhằm sửa bàn chân đệt. Đây là đội hình đẳng cấp đó sao? Ờ đúng rồi, Kỳ Túy phán đoán lại vị trí. Lão Khải lại đây thay tôi, cẩn thận bị bọn họ công, tôi qua chỗ gió. Trong 4 người thì Vu Dương đã tách khá xa, trước sau đều có người, chẳng may mà cậu ngã xuống đất là không có ai cứu luôn. Vu Dương đã ném lựu đạn vào bên địch đến lúc đầu. Kỳ Túy để Bóc Nana cùng Lão Khải canh cho anh, còn anh thì không người đi qua vật trắng, hợp hội cùng với Vu Dương. Có đồng đội bên cạnh thật là tốt. Vu Dương cân cù chăm lo gia đình, tháo mũ ba xuống, nhỏ giọng nói: anh đừng thò đầu ra, em nhắm bắn hắn, em không tin em không hạ gục được hắn. Kỳ Túy chỉnh góc ngắm bắn tỉa một súng headshot vào đầu một tên sau vật trắng. Đeo đi, không cần phải thế. Đạo diễn góc nhìn Obi quay thẳng vào chỗ Kỳ Túy. Khán giả trên sân thì không nhịn được, còn phải kinh ngạc thốt lên. Vu Dương hít nhẹ một hơi, dù đã từng cùng Kỳ Túy đổ tội nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy Kỳ Túy bắn tỉa headshot đầu đệt, cậu vẫn bị kinh sợ như thương. Vu Dương sử dụng súng không bằng Kỳ Túy, cậu thương nhường vị trí lại cho Kỳ Túy, rồi đứng lùi ra sau Kỳ Túy vứt lựu đạn. Không tới 3 phút, ăn luôn 2 tên địch đối diện. Nhưng cùng lúc đó, tao phát cả nhà mi. Trên màn hình hiện lên 2 thông tin kích xác: Airmod nổ chết hot banana, Airmod nổ chết hot khay. E hơi nhây rồi đấy. Tôi, con mẹ nó. Bob Nana đẩy bàn phím ra giận dữ. Hắn ta bán đồng đội, tự mình học tân ba, ôm bom chạy tới, chơi đồng quy vô tận. Tôi còn đang nghĩ sao nãy giờ họ lại như vậy. Ra là họ xem thông báo kết xác xong, rồi chạy đến chỗ chúng ta. Lão Khải không thể tin tưởng, đến giờ còn chưa tỉnh táo lại. Ván đầu tiên mà đã chơi cái này à. Sắc mặt Vu Dương trong nháy mắt trở nên tái nhợt. E đang báo thù chuyện ngày hôm qua sao? Hôm qua Vu Dương vì muốn làm thoáng đường cho Bob Nana cùng với Lão Khải mà sống mái với E. Nhưng đây là ở cái tình huống cậu cùng ba tân ba đã không còn khả năng tiến vào ba vị trí đâu. Mà thi đấu hôm nay chỉ vừa mới ở trận đầu tiên, E đã dùng tới cách công kích tự sát. Không phải vì muốn thắng, không phải vì team, mà vì họ biết Kỳ Túy muốn dạy nghề hôm nay. Độ công kích cực mạnh này là muốn cho hot mở màn đoàn diệt. Vu Dương tháo tai nghe, ném bừa lên bàn. Cậu muốn đứng dậy, ngồi xuống đây. Kỳ Túy lạnh lùng, mang tai nghe vào. Trọng tài chim hót tiến lên một bước, cảnh giác nhìn Vu Dương. Kỳ Túy cũng không ngẩng đầu lên, khẽ nói một câu tiếng Hàn. Trọng tài gật đầu, quay trở lại. Môi của Vu Dương trắng bệch, hai tay run lên mà không biết, tự thấy cục giận dữ trong lòng. Cậu cố hít sâu mấy lần, cực lực khống chế bản thân, ngồi vững cầm lấy chuột, đeo tai nghe lên. Bob Nana khu loạn dưới bàn, tức giận muốn nổ phổi. Tao phát mẹ chúng nó, tôi... Im đi, Kỳ Túy điều chỉnh lại tai nghe. Nana nhìn góc nhìn của George, Lão Khải, Obi của tôi. Bob Nana cùng Lão Khải sửng sốt, không thể tin tưởng nhìn Kỳ Túy. Không muốn nghe theo chỉ huy thì rời màn hình game, tôi không muốn nói lại lần thứ hai đâu. Kỳ Túy lạnh nhạt. Gió báo lại trong người còn bao nhiêu thuốc? Ba. Vô Dương nắm tay, thở ra một hơi dài, cật lực đè xuống cơn hỏa trong người. Ba ba a a bốn. Được rồi, Kỵ Túy bám ống ngắm. Địch còn ba người đúng không? Đến đây đi. Hai chơi với ba a, xem thử ai diệt ai. Vù Dương nã một phát súng, đường đạn lệch đi đáng sợ. Dưới cơn thịnh nộ, hai tay của Vù Dương đều hơi run lên. Căn bản là lúc này cậu không chữ chặt nổi súng. Vù Dương đoạt trước tiên cơ đối súng với địch, nhưng do viên đạn bay quá cao nên sau phát súng đó cậu bị ăn lại một viên, làm tụt nửa thanh máu. Tào phát cả nhà họ máu may. Vù Dương không cam lòng, cắn răng núp về lại vật trắng. Vù Dương uống thuốc tăng hồi máu. Trong 4 giây chờ đợi, cậu mau chóng buông chuột ra, đưa hai tay 10 ngón giao nhau vặn xoắn, rồi lập tức thả ra. Trước nửa giây CD kết thúc, thì nắm chặt chuột cùng bàn phím, thật mau chóng rút lui ra sau hai bước, núp lệch ra một vật trắng khác, chịu tầm nhìn cho Kỳ Túy. Trước đây không chú ý, Kỳ Túy lén bắn vỡ mũ ba của một tên E, đột nhiên mở mít nói: "Em còn chửi tục nha." Vù Dương rung lên, mới phản ứng được vừa nãy cậu nói cái gì, vội nói: "Không, không phải, em sẽ nhanh sửa lại, em không mắng em." Khóe miệng Kỳ Túy hơi cong lên, bắn ống ngắm xác định vị trí địch, lạnh nhạt. Đột nhiên nghe thấy càng hăng hơn, Vù Dương mau chóng nã một băng đạn, gây cho địch mất 1/3 máu. Cậu hơi thẹn thùng nói tiếng xin lỗi: "Em sau này em sẽ không nói như vậy nữa." "Nói rồi, không mắng em mà, đọc mồm tí sẽ đánh càng hăng hơn." Kỳ Túy uống nước tăng năng lượng, tay còn run à. Mặt của Vu Dương đã có vài điểm màu máu, lúc này cậu mới phát hiện tay của mình đã không còn lạnh, lắp bắp: "Tốt, tốt hơn chút rồi." Kỳ Túy thu hồi ý trêu đùa xen lẫn trong giọng nói, một ý hai tác dụng, vừa nhìn chăm chăm e, vừa lạnh nhạt nói: "Vậy thì tốt." Vù Dương mới biết được vừa rồi là Kỳ Túy điều tiết tâm trạng cho cậu. Trong game, nhân vật Vù Dương vô ý thức nhìn về phía của Ranh. Ranh nhiều lần thò đầu ra, bấm ống ngắm xác định vị trí E. Vù Dương không thể tưởng tượng tố chất tâm lý thi đấu của người này đến cùng là mạnh tới cái cỡ nào. Dưới tình hình này mà không hề bị quấy rầy bởi tâm trạng, thậm chí còn có thể phân tâm an ủi tâm trạng đang tiêu cực của đồng đội, quả thật đáng sợ. Kỳ Túy nói như gió: "Có thể họ muốn công chúng ta, chọn điểm cố chống, đừng để địch công phía sau." Mục đích của E rất rõ ràng, không nhắc tới việc hao tổn về người, họ chỉ muốn hót đoàn diệt. Nếu như họ bị công thì dù có liều mạng bị đoàn diệt cũng phải khiến cho Kỳ Túy Vù Dương chết ở đây. Kỳ Túy bặm môi: "Có muốn chơi một làn sóng cực hạn không?" Làn sóng cực hạn cũng được gọi là nhất đao lưu, tên như ý nghĩa chính là nắm lấy cơ hội trong chớp mắt, dựa vào cái tình thế phe mình mạnh hơn địch, dùng toàn bộ sức mạnh như một làn sóng đánh gục địch. Vù Dương đã khôi phục trạng thái, điều khiển súng nói: "Chơi." "Anh sẽ cho một tên đầu bò, còn em tranh thủ 2 giây cuối, họ gần cứu được người dạy thì chạy qua công." Kỳ Túy hiếp hiếp mắt: "Cần em đánh hai, có dám thử không?" Vù Dương không hề mảy may do dự: "Anh đánh." Kỳ Túy bấm ống ngắm nhỏ giọng: "Đây là phương án 1. Phương án 2, nếu như em bị đánh gục, anh không thể đi cứu em. Thậm chí..." Vù Dương đổi qua khẩu scale, không chút nghĩ ngợi nói: "Nếu như em gục, lập tức báo vị trí cho anh. Anh vứt lựu đạn nổ luôn cả đám." Kỳ Túy mỉm cười: "Thông minh." Bóp Nana xem mà sững cả người, yên lặng: Cậu "Tôi làm sao? Cậu cho rằng tôi chỉ có thể bán mỗi cậu à?" Kỳ Túy lén bán một phát headshot. Đây, Vù Dương đã sớm tắt chế độ auto trên súng trường. Cậu nhiều lần nhìn qua ống ngắm, xác định E đang cứu người mới xông thẳng ra ngoài. Cùng lúc đó, Kỳ Túy cũng đổi chỗ, súng đứng dậy sấy liên tục. Sau mấy phát súng, thành viên E bị bứt ra khỏi vật trắng, bị Vù Dương hạ gục. Ở chỗ khác, Vù Dương vòng qua vật trắng giáp mặt ác chiến với đội trưởng E còn sống sót cuối cùng. Trong chớp mắt bị trúng mấy viên đạn từ Vù Dương, giáp hai trên người bị nát, HP thấy đáy, e cuối cùng thể là bị Vu Dương sấy chết. Cùng một giây, hai thành viên bị cục trước đó bị loại thẳng khỏi trò chơi. E đòn bị diệt, Vu Dương khẽ thở ra một hơi. Quả nhiên là cực hạn, trán cậu lúc này toàn là mồ hôi. Quá đỉnh, Bọc Nana mở mít rống to. Tao phát cả nhà mi, ai diệt ai, ai dạy ai làm người, hả? Lão Khải không am hiểu cận chiến với địch, nhìn thao tác của Vu Dương mà nghẹn ngào. Trời ơi, trâu bò mà. Vu Dương nằm xuống dùng thuốc hồi máu. Nhạc Đô, Kỳ Túy nhặt lại di sản của Team E. Anh ngước mắt nhìn camera trước mặt của mình, cười một tiếng. Kỳ Túy đoán không lầm, đạo diễn hình ảnh đã chuyển góc nhìn đến chỗ của anh. Lời Kỳ Túy vừa nói vừa cười kia làm chúng cho khán giả ngoài sân sao động âm âm một trận. Bọc Nana mê man, cậu nói gì đấy? Kỳ Túy cười khẽ, không có gì, cảm ơn Team E đã ship hàng. Lão Khải dở khóc dở cười, cậu cứ phải nhây lần này à. Đi thôi, Kỳ Túy cho Vu Dương ít đạn, chạy bó nào. Trận đầu tiên E là team bị diệt đầu tiên, xếp hạng đầu, nhưng ngược từ dưới lên. Ở trận do bị tổn hại nghiêm trọng về người nên đến bo cuối Hot gặp đại đại bất lợi, cuối cùng không địch lại team Moon của Hàn Quốc cùng team TRC của Trung Quốc nên xếp hạng 3, tổng điểm hạng 4. Trong thời gian nghỉ ngơi, Lại Hoa chau mày sắc mặt nghiêm túc. E đã hoàn toàn bị loại. Tần Bà còn chưa hồi hôn, hỉ hà hỉ hững nói, không tốt sao, ai bảo bọn họ chơi bẩn. Vu Dương hơi mỉm môi nhỏ giọng nói, nên họ sẽ làm gậy quấy phân đến cùng. Tần Bà dậy ra ngượng ngùng ngồi trở lại vị trí của mình không nói lời nào. Hiện giờ Hot đang xếp thứ tư cũng không tính là thấp, nếu như không có ngoại giới quấy rầy, mấy trận sau đó có liều một phen thì vẫn còn cơ hội. Nhưng giờ bọn họ đang bị team chuẩn bị loại nhăm chăm chăm, về sau sẽ càng ngày càng khó đánh. Trong phòng chờ bỗng nhiên yên tĩnh lại. Vu Dương cắn răng, cũng chỉ tại tôi. Không liên quan gì đến gió, Bọc Nana vội nói, là hôm qua tôi cùng Lão Khải thanh lý E, muốn trách cũng là trách. Lại Hoa thiếu kiên nhẫn ngắt ngang của lời Bọc Nana, không ai muốn truy trách nhiệm ở đây cả. Kỳ Túy dựa vào một bên uống nước, giọng điệu bình tĩnh, cậu chắc chắn sẽ không truy chứ. Tất cả mọi người đều sửng sốt, theo bản năng nhìn sang Kỳ Túy. Kỳ Túy thả bình nước khoáng xuống nhìn Vu Dương. Gió, vừa nãy lúc mà Nana cùng Lão Khải chết, sau đó thì em quăng tay nghe, là có ý gì? Đầu óc của Vu Dương trống rỗng. Em... Kỳ Túy lạnh nhạt nói, em muốn đánh nhau à? Giọng nói của Kỳ Túy cũng không quá nghiêm khắc, nhưng Vu Dương lại cảm thấy giống như bị túm đầu giáng cho một bạt tai vậy, gò má nóng đỏ lên. Bọc Nana nhìn tới nhìn lui hai người, cái lúc mà Vu Dương tháo tai nghe muốn đứng dậy, thực sự là hắn cũng giật mình, nhưng hắn vẫn theo bản năng muốn hòa giải. Cậu làm gì vậy? Vu Dương làm thế không phải cũng vì cậu sao? Đang yên đang lành thương lượng đối sách, sao đột nhiên lại? Tôi không nói chuyện với cậu. Kỳ Túy lý sự với Bọc Nana, tiếp tục hỏi Vu Dương, có phải là muốn đánh nhau không? Nguyên nhân ngọn nguồn chuyện E hôm qua đúng là do Vu Dương gây ra. Trong lòng Vu Dương lúc này vẫn đang hối hận xấu hổ, giờ lại bị Kỳ Túy hỏi trách, trong nháy mắt khó chịu tới không thở nổi. Vu Dương để bình nước qua một bên, âm thanh khàn khàn, phải. Kỳ Túy cau mày một lát sau mới nói, các cậu ra ngoài trước, tôi có việc nói riêng với gió. Lại Hoa hơi do dự, cũng không nói nhiều, ra ngoài trước tiên. Bọc Nana cười gượng ba phải, có việc gì thì sau khi thi đấu nói tiếp. Vu Dương nhận sai trước đã. Kỳ Túy lẳng lặng nhìn Bọc Nana. Bọc Nana chớp mắt kinh sợ, cúi đầu đi ra ngoài. Tân Ba đi ra cuối cùng, kinh hồn bạc vía đóng cửa lại. Trong phòng chờ dành cho Hot, trong nháy mắt yên tĩnh đến đáng sợ, môi của Vu Dương phát khô, cảm thấy bản thân lúng túng cực kỳ. Bình thường Vu Dương cũng không sợ Kỳ Túy, cậu là vừa kính vừa yêu đối với Kỳ Túy, tình cờ trốn tránh Kỳ Túy cũng chỉ là vì nguyên nhân tính cách hay xấu hổ mà thôi, chứ trước giờ cậu không sợ sệt Kỳ Túy như người ở đội 2 cùng đào tạo trẻ. Nhưng lúc này Vua Dương nhìn mặt của Kỳ Túy, hơn nửa phần ý cười cũng không có, là thực sự có chút sợ. Giọng Vua Dương không được lưu loát. Em chỉ một lần này thôi. Vua Dương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Kỳ Túy. Lần sau, Kỳ Túy nhẹ giọng cảnh cáo, lần sau còn dám đánh nhau, nhất định anh phải ở ngay trước mặt tất cả mọi người mắng em. Vua Dương giãy ra vài giây, đôi môi tái nhợt màu chóng hồi máu. Khống chế tính tình, Kỳ Túy vặn bình nước ra uống một hớp. Phía sau mỗi một team đều có một trọng tài đứng gác, giữa hai team còn một người ghi chép. Ngoài ra bên cạnh còn có bao nhiêu cái camera nhìn chăm chăm em. Em chỉ mới rời khỏi chỗ thôi là họ có thể cảnh cáo em, hoặc nghiêm trọng hơn là cấm thi đấu. Một cuộc thi đấu không đáng kể, quan trọng nhất vẫn là em đó. Kỳ Túy nhìn Vu Dương, nhất thời kích động tạo ra hành vi bạo lực, nếu như bị cấm thi đấu cả đời. Em... Kỳ Túy nhìn Vu Dương cười khẽ, em muốn giải nghệ theo anh luôn à? Viền mắt của Vu Dương đỏ lên nhanh chóng. Em... Vu Dương cụp mắt, em sai rồi. Không nên dùng cả đời mình trả nợ cho sự kích động nhất thời. Được rồi, bỏ qua đi. Kỳ Túy vốn không đành lòng mắng Vu Dương, thấy cậu đã hiểu rồi thì đúng lúc đổi đề tài. Hôm qua em thanh lý E không hề sai, hôm nay E tới cản chúng ta cũng không hề sai, không cần nghĩ nhiều tới cái này nữa. Vu Dương lúng túng, nhưng tại em... Anh nói rồi, không liên quan gì tới em. Kỳ Túy cười khẩy, hơn nữa anh cũng không sợ bọn họ. Thời gian nghỉ ngơi lập tức trôi qua, mọi người trở lại vị trí của mình. Bốc Nana cẩn thận nhìn sắc mặt của hai người kinh ngạc. Vu Dương, sau khi cậu chịu đựng xong giáo huấn, sao tôi nhìn mặt cậu càng lúc càng đẹp mắt cơ chứ? Vu Dương hở khổ lắc đầu. Đâu có. Kỳ Túy giật khăn giấy lau chùi bàn phím, miễn cưỡng nói, không mắng em ấy. Bốc Nana xem thường nhìn Kỳ Túy, không mắng à? Không lẽ cậu phạt thể à? Phạt thể là dùng cách xử phạt về thể xác. Vu Dương càng ho hơn. Kỳ Túy gõ nhẹ bàn phím cười khẽ, cậu nói đúng lòng tôi. Lão Khải thấy hai người vẫn chưa xảy ra xung đột nên yên tâm nói, không có là tốt rồi. Trận này đổi quần áo được không? Các team củ chuối kia chắc là nhớ kỹ quần áo chúng ta rồi. Còn phải không? Còn Kỳ Túy lạnh nhạt nói, cứ để họ tới, hôm nay tôi sẽ giúp họ cai luôn mạng. Hiện tại team đang xếp hạng thứ tư, còn có E nhằm vào, áp lực để hot đọt mũ quá lớn. Lão Khải vốn đang căng thẳng, nghe thấy thế thì phì cười. Kỳ kết thúc eSport, Túy tại dịch ngày cuối cùng cũng mang theo vật tế. Kỳ Túy cười không nói gì. Bọc Nana lau mặt một cái, gầm nhẹ một tiếng, đến, cổ lên. Vu Dương trầm mặt không nói gì cả. Trận thứ hai, chim hót đánh giết được 14 người, Kỳ Túy đánh giết được 4 người, Vu Dương đánh giết được 8 người, Bọc Nana đánh giết được 2 người. Chim đứng top 1, tổng điểm xếp thứ hai. Ở trận thứ ba, lần thứ hai chim hót gặp được chim E, Lão Khải bị giết, chim E đoàn diệt, cuối cùng hót xếp hạng 7, tổng điểm xếp hạng thứ ba. Ở trận thứ tư, chim hót lấy được top 2, tổng điểm xếp hạng thứ hai, cách chim moon Hàn Quốc đang xếp hạng thứ nhất tới 235 điểm. Trận thứ năm, Bốc Nana lau mồ hôi không ngừng chảy trên trán ra, hận đến nghiến răng. Chim củ chuối E lại chạy tới chơi tự sát nữa. Các cậu đi đi, tôi không nhặt gì khác, chỉ tìm nhặt lựu đạn, không phải chơi tự sát sao? Tôi chơi với họ. Lão Khải chau mày, không, để tôi chết thì các cậu vẫn ăn gà được. Sao đây, muốn cướp vị trí chỉ huy sao? Dù đang ở tình thế điểm kém hơn, nhưng Kỳ Túy như không bị ảnh hưởng. Tất cả như cũ, không cho phép bất luận ai hành động một mình. Vu Dương không ngừng hé miệng môi, các con số không ngừng nảy qua trong lòng. Cậu nhanh chóng tính nhẩm, phán đoán phải giết được bao nhiêu mạng, đạt được thứ tự bao nhiêu mới có thể kéo được 235 điểm đòi mạng này. Lão Khải cẩn thận quen rồi, không thể không nhắc nhở Kỳ Túy. Đội trưởng, khẳng định là Moon muốn giữ hạng, khó mà để họ lọt ra một phân điểm, chắc sẽ phân tán để bảo đảm thứ hạng. Chúng ta... Lão Khải đánh bạo thử dò xét. Chúng ta chơi chắc ăn, bảo đảm lấy top 2 hay là... Bob Nana ý thức được vấn đề, chậm rãi nói. Hạng 3 đang là của TGC, bọn họ đang kém chúng ta 75 điểm. Không chỉ bọn họ, Jim Fra đang hạng 4, cũng chỉ kém chúng ta 120 điểm. Cũng không phải là không thể. Lão Khải không thể không nhắc nhở mọi người. Thật ra, chúng ta cũng khó an ổn ở ba vị trí đầu. Nếu chúng ta mở mang mà lạnh, hoặc là gặp phải chim e ngu ngốc, không chừng sẽ bị TGC cùng phe chạy tới. Đến lúc đó, chúng ta sẽ rớt xuống hạng tư. Hạng tư chẳng là cái thái gì. Lão Khải nhỏ giọng nói. Giữ hạng có thể chọn lựa hai cách. Chúng ta tách ra lút dạo, cho dù lúc đầu gặp phải e, cũng sẽ không tổn thất quá lớn. Phát, Bọc Nana cắn răng. Tranh hạng thì thôi, còn phải đề phòng cái chim củ chuối này. Hơn nữa, Lão Khải không yên lòng nhìn cây túy. Tay của cậu tiến vào game, tất cả mọi người tập hợp ở quảng trường. Cây túy xoa nhẹ cổ tay phải, đột nhiên nói. George lần đánh trận solo đó, sao em không giữ hạng? Tại sao còn muốn hoa lạc? Đột nhiên bị điểm tên, Vu Dương có hơi sửng sốt một chút, trầm mặt chốc lát mới nói. Thi đấu điện tử không có hạng 2. Kỳ túy mỉm cười. Bob Nana cùng Lão Khải trầm mặt một lát, mắng vài câu thô tục, cười to. Được rồi. Trận thứ 5, tuyến bay giá thành, em cản. Hot không chút suy nghĩ, trực tiếp nhảy sân bay. E nhảy sân bay theo, diệt sạch. Chìm Nhật Bản nhảy trạm quan sát, diệt sạch. Hai người chim mua tách ra giữ lút dạo, giữ hạn gặp phải chim hót ở cầu lớn phía đông, diệt sát. Lão Khải nhìn chăm chăm thông báo kết xét trên màn hình, nhanh chóng tính điểm bốn chim đang đứng đầu. Vu Dương đã giữ chắc đầu một người, hỏi hắn. Còn kém bao nhiêu? Lão Khải mau chóng nói. Moon còn một đang nấp, không tính điểm xếp hạng, tạm thời tính ngang hàng. Chim họ mới giết được một người, chỉ hơn chúng ta khoảng 145 điểm. Đang khi nói chuyện thì máy bay thả hòm cứu trợ. Con mắt của Vu Dương sáng ngời, nhỏ giọng nói. Xe còn nhiều xăng không? Còn, Lão Khải không chắc lắm nói. Cậu muốn cậu... Có thể là vì hưng phấn nên giọng của Vu Dương hơi run. Đội trưởng không có súng tốt, chỉ có X4. Kỳ túy hiểu rõ. Kỳ túy gật đầu. Đi đây. Vu Dương đem mũ ba của mình cho kỳ túy, đạn thừa cho Bóc Nana, khẩu súng thư cùng dược phẩm thì ném cho Lão Khải. Lái xe đuổi theo máy bay thả thính. Kỳ túy đứng chỗ cao canh cho Vu Dương. Trong 5 trận thi đấu, trận nào hết cũng phải chạy bo, mỗi trận còn bị chim e quấy rầy. Vận may đã quay lưng tới cực điểm, nên Vu Dương muốn chạm một cái, cậu nghĩ mình không thể xui xẻo hơn nữa. Vu Dương lần này đã thắng. Trong hồng thính, súng bắn chỉ AMM 20 viên Magnum, ống ngắm 15, một cái kim tiêm. Vu Dương thuận lợi nhặt thính trước khi chim khác chạy tới, nhặt xong hỏa tốc lái xe trở về. Kỳ túy đổi qua AMM, hoạt động lại cổ tay phải đau nhói. Bình luận viên ở sân líu lưỡi. Chim hót Ron đã lấy được khẩu bắn tỉa quái vật AMM. Chim Hàn Quốc quá không cẩn thận, để khẩu súng tỉa này cho Ron. Chuyện này... Một bình luận viên khác không quá lạc quan nói. Có người nói lúc Ron cầm khẩu này không lúc nào là không ăn gà. Bệnh cười ha ha. May là anh ta chỉ có 20 viên đạn Magnum đi kèm với AMM. Hiện giờ các chim còn nguyên vẫn nhiều. Dựa theo tình hình này, nhiều nhất thì anh ta cũng chỉ lấy được 4 đầu người đi. Có thể, nhưng khẩu này rất khủng bố. Gió chim họ ở sân bay đã giết được không ít mạng. Nếu giờ bọn họ dùng ưu thế mạng người đuổi theo chim Moon chúng ta thì quá là mạo hiểm. Điểm chủ yếu tạo thành là từ xếp hạng. Nếu họ chơi theo lối đó, chẳng may giao chiến bất lợi, chỉ sợ hạng 2 cũng khó mà giữ được. Giờ chờ xem thử anh ta có thể lấy được mấy đồng người đi. Nói lại câu vừa nãy, hiện giờ còn rất nhiều các chim nguyên đội hình. 20 viên Magnum bắn được 4 đồng người còn rất là khó, mà kỳ túy lấy xuống được tới 8 đồng người. Nhưng người cuối cùng của chim Moon vẫn còn không tính điểm xếp hạng, còn kém 65 điểm. Lão Khải đã chết rồi, đang OB kỳ túy. lập tức vào bo cuối, điểm đầu người đã không còn ưu thế, giờ phải chờ xem xếp hạng. Bob Nana nôn nóng đỏ cả mắt. Mẹ cha tên cuối của mình núp ở chỗ nào? Ai trách bộ em của kỳ túy chỉ còn một viên. Đột nhiên Vu Dương nói, em có cảm giác hướng 45, sân mái tầng 2 có người. Kỳ túy giật mình, môn chỉ còn một người, cho nên chọn điểm núp sẽ rất cẩn thận. Ở lầu 2 vẫn có chỗ núp, rất có thể hắn chỉ còn một người, chỉ cần bị hạ là bị loại thẳng. Nếu đúng thật là môn cuối cùng chỉ còn một viên Magnum. Thủy lực Bob Nana không bằng Vu Dương, lo lắng hỏi, em chắc chắn có người sao? Chỉ còn lại một viên đạn thôi. Vu Dương chần chờ một lát gật đầu, có. Cầm súng, Nana, chuẩn bị tiến gần. Kỳ túy thay đổi vị trí chỗ mai phục, bấm ống ngắm. Bob Nana mạo hiểm áp sát dưới chân nhà, lập tức bị phát hiện, bị người chim khác bắn ngã xuống đất. Đừng cứu, Bob Nana cắn răng, vô dụng thôi. Áp lực trong Vu Dương bỗng tăng lớn. Nếu người lầu hai kia không phải thành viên của môn, lần này bọn họ tổn thất lớn rồi. Bob Nana cuối cùng mất máu mà chết. Bóng người ở lầu hai xẹt qua, khỏe miệng kỳ túy hơi cong lên. Hắn muốn lút đồ của Bob Nana. Hắn chỉ còn một mình, cần máu nước nhiều hơn so với bất kỳ ai. Nhìn hộp Bob Nana, hắn không thể không lút thử. Bóng người trước cửa sổ lầu hai chợt lé qua. Kỳ túy ở trong lòng yên lặng đếm giờ. Trong một khắc, người đó đi ra sân mái. Đạo diễn hình ảnh đang chiếu góc nhìn trên kỳ túy, các tuyển thủ không nhìn thấy, nhưng tất cả khán giả xem qua góc nhìn thượng đế, người quan tâm xem thi đấu qua trực tiếp trên các kênh phát đều nhìn thấy, biết rõ người trong phòng kia đến cùng là ai. Tất cả mọi người không nhịn được nín hơi chờ xem một phát súng này của kỳ túy. Đoan Hot Run sử dụng AMM giết chết Moon Horner. Fan Hot, fan của Run ở ngoài sân mắt mang lệ, điên cuồng rống to, không cần xem tiếp nữa, vì cuộc tranh tài lần này với họ tới đây xem như kết thúc. Người cuối cùng Team Moon đã tử vong, Team Moon bị loại, triệt để mất đi khả năng đấu hạng với Hot. Mà Team TRC đang xếp thứ 3 cùng với Team Fra, thứ 4 đang kém xa Hot về số mạng người, cho nên cuộc tranh hạng này sẽ không xảy ra thêm biến hóa gì nữa. Kỳ túy thả chuột ra, nở nụ cười thở dài. Đầu chết tôi rồi. Vu Dương nhắm mắt lại, nhịn rồi nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa, tay trái rơi khỏi bàn phím, cúi đầu che mặt. Bob Nana giơ tay nện mạnh vai của lão Khải một lúc, khóc thút thít hai tiếng, rồi nằm nhòi xuống máy của mình, âm ỉ khóc lên. Trận thứ 5, Team Hot xếp hạng thứ nhất, giết được nhiều mạng nhất, tổng điểm nhảy vọt lên đứng đầu. Top 1, không thể nghi ngờ, đó là Hot. Thi đấu kết thúc, Hot xếp hạng nhất, TGC xếp hạng 2, Moon xếp hạng 3. Kỳ túy không nhúc nhích, lặng lặng nhìn màn hình đang hiện bảng xếp hạng. Khán giả, các fan tại sân thi đấu, hô to lên từng đợt, ID game của kỳ túy, run, run, run. Tay phải của kỳ túy đau đớn đến phát run, anh tháo băng vải ném qua một bên, giơ tay xoay nhẹ bàn phím, vẫn chưa đứng dậy. Mấy thành viên Hot khác đã rời vị trí của mình, đi theo nhân viên tới trước sân khấu chờ lệnh thưởng cùng phỏng vấn sau trận đấu. Khu thi đấu chật người, lúc này vô cùng trống trải, chỉ còn mình kỳ túy vẫn ngồi tại chỗ của mình. Hết thảy các máy quay phim đều quay về kỳ túy, lặng lẽ ghi hình. Tất cả nhân viên Hot ở hậu trường đã tới, Lại Hoa nước mắt giàn giụa, giống như bị choáng váng, một câu cũng không nói ra được. Khi Hà Tiểu Húc muốn nhắc nhở kỳ túy đi lệnh thưởng thì hắn kéo lại, lắc đầu. Đừng giục cậu ấy. Không biết qua bao lâu, kỳ túy đứng dậy. Kỳ túy thu dọn cẩn thận từng kiện thiết bị, thuần thục thông dong, không nhanh không chậm, không chút hoang mang, không khác các cuộc thi đấu anh từng tham gia trước đây. Các fan của kỳ túy thậm chí còn xin ảo giác tin tức giải nghệ đang truyền ra chỉ là lời đồn. Rõ ràng trước đây anh cũng thoải mái thắng thi đấu, bình thản thu dọn thiết bị ngoài rồi chuẩn bị lệnh thưởng như thế, mãi đến khi tháo bàn phím ra thôi. Kỳ túy tháo bàn phím ra, từ từ cuốn dây nguồn lại, cất vào túi trước của ba lô. Đột nhiên anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống bàn phím của chính mình. Nam sinh ở ngoài sân vẫn giơ cao bảng. Rên, không giải nghệ được không? Tan vỡ ngồi phịch xuống, ôm bảng cổ vũ Lam Thời làm ra, đau khổ, nghẹn ngào khóc to. Tất cả mọi người đều hiểu, Rên muốn đi là thật. Tê Túy đeo ba lô thiết bị của mình đi ra. Hai mắt của Vu Dương đã chót, tiếp nhận ba lô thiết bị của Kỳ Túy. Tối qua MC mới nhận được tin, mới biết hôm nay Kỳ Túy sẽ tuyên bố một chuyện, nên bọn họ Lam Thời thông báo sắp xếp các mục lùi lại hết sau trận đấu, dành chút thời gian cho Kỳ Túy. Kỳ Túy lên đài lãnh thưởng, dùng tiếng Hàn cảm ơn MC, tiếp đó nhìn ống kính im lặng vài giây. Sân thi đấu ồn ào đột nhiên yên tĩnh tới đáng sợ, tất cả mọi người đều đang nhìn Kỳ Túy. Kỳ Túy nhìn ánh mắt rưng rưng của các fan, xen lẫn trong đó là một tia ước ao, ngóng trông Kỳ Túy đứng ra làm sáng tỏ lời đồn, hy vọng Kỳ Túy có thể nói cho họ biết tất cả những cái đó đều là giả. Rõ ràng team chiến thần hot mới vừa tạo thành, rõ ràng là Ren còn năng lực. Trận solo hôm trước, rõ ràng là anh là người giành hạng nhất. Trận swap hôm nay, rõ ràng là anh tuyệt địa phản kích, lại biểu diễn cho họ nhìn thấy cái gì gọi là kỳ tích. Hết thảy khán giả trong sân, trong nước canh giữ ở các kênh phát livestream đều đang đợi. Xin lỗi, Kỳ Túy cười nhạt. Tôi biết hiện giờ mọi người đang muốn nghe tôi nói gì đó, nhưng lần này có lẽ chỉ có thể tới đây. Các fan của Kỳ Túy đã phát giác có điểm bất thường của Kỳ Túy ngay từ đầu trận solo, nhưng vẫn mang theo một tia may mắn. Giờ lại chính tay nghe được Kỳ Túy nói vậy, hầu như tan vỡ hoàn toàn, giơ bảng cổ vũ khóc thành tiếng. Ở hậu trường, Vu Dương ngồi dưới đất, hai tay ôm ba lô thiết bị của Kỳ Túy, chôn mặt vào đó, hai vai không ngừng run rẩy. Suýt, Kỳ Túy cười động viên các fan. Thật ra mà nói, tôi không thích nghiêm túc khi nói chuyện, nhưng chắc là video hôm nay sẽ được lưu lại. Trong tương lai, sẽ bị nhiều lần biên tập phát ra, nên phải nghiêm túc rồi. 8 năm trước, Kỳ Túy hơi dừng lại rồi tiếp tục nói, tôi còn chưa trưởng thành. Lúc đó hoàn cảnh thể thao điện tử trong nước còn rất ác liệt. Hầu như tất cả các lớp đều bị suy kiệt. Các team không hề dựa vào tiền tài trợ để duy trì, mà chính là tự bản thân các tuyển thủ ban ngày làm công, buổi tối tập luyện ở quán nát. Quỳ Tý mỉm cười. Đương nhiên các bạn cũng biết, team của chúng ta khá là đặc thù, là dựa vào tôi dùng mặt nuôi team. Mấy fan nữ nín khóc mỉm cười. Đùa thôi, Quỳ Tý cười tự giễu, là dựa vào mấy người trong club chúng tôi đập tiền. Hồi đó tôi theo đội trưởng của tôi đến quán nát tham gia vài giải nhỏ, gặp học sinh trốn học để thi đấu, lấy được giải thưởng là vui như Tết. Gặp nam sinh lỗ mãn, hy vọng diamond, rồi ngẫu nhiên tạo thành một team. Cũng đã gặp Tuấn Đạo giả ăn ngủ ở quán nét suốt ngày nhưng không thu về được một đồng nào. Kỳ Túy nhìn quanh sân mỉm cười, rất là vui vẻ. 8 năm đã trôi qua, sản nghiệp eSports đã càng ngày càng phát triển đến trình độ hôm nay. Nhưng thật đáng tiếc, tôi chỉ có thể chứng kiến tới hôm nay mà thôi. Về chuyện tay phải của tôi không muốn nhiều lời. Chắc là sẽ có rất nhiều phim ảnh liên quan đến chuyện tôi giải nghệ. Chi tiết hơn mọi người chưa sẽ biết. Tại dịch 8 năm, tôi đã đủ may mắn rồi. Kỳ Túy liếc mắt nhìn các thành viên khác của team Trung Quốc dưới đài. Tôi đã trải qua một thời đại hoàng kim phát triển thần tốc. Chu Phong trầm mặc nhìn Kỳ Túy, trong mắt hoa lạc lại ngấn lệ, không thể nhịn được nữa mà nghiêng đầu đi, duỗi đầu vào vai của Soso. Nghiệp Hỏa không thể tin mà nhìn Kỳ Túy, miệng lẩm bẩm tiếng triều sáng người khác nghe không hiểu. Team Lioness cùng đội trưởng team đàn sói từ lâu đã khóc không thành tiếng. Càng may mắn chính là, Kỳ Túy nhìn về phía thành viên team hot ở xa, team tôi gia nhập là hot cùng thời gian 8 năm qua, bằng vào chính lực lượng của tôi trả giá toàn bộ tâm huyết vì team. Tôi, Kỳ Túy, Hot Run, giọng Kỳ Túy khàn đi, trịnh trọng nói. Vào hôm nay, chính thức giải nghệ, chức đội trưởng Hot chuyển giao cho Josh. Lão tướng bất tử, tân hỏa kế thừa. Cảm ơn mọi người đã cùng làm bạn 8 năm qua. Tạm biệt. Kỳ Túy từ chối phỏng vấn, cúi đầu chào mọi người ở sau một lúc thì rời đi. Tại hậu trường, tân đội trưởng George Hart cũng từ chối phỏng vấn. Có bên truyền thông nóng lòng săn tin đầu đà, vội vã muốn ngăn Vu Dương lại, bị Vu Dương lạnh lùng trừng cho một cái, sợ đến nỗi không dám nói nhiều. Mọi người thông cảm, Hạ Tiểu Húc cố gắng giữ tỉnh táo, nhỏ giọng động viên truyền thông. George vẫn cho là... Hạ Tiểu Húc dừng lại, bỏ qua cổ họng đang nghẹn ngào, khắc chế. George vẫn cho đây là một bắt đầu, cậu ấy vào đội 1 chính là vì... Không ngờ là... Nói chung xin mọi người cho tân đội trưởng chúng ta một chút thời gian. Cảm ơn mọi người. Cắt bớt các mục dây dòng, Tim Hot mang theo chảo vang lên xe buýt của Tim. Tất cả nhân viên lên xe một lượt xong, tài xế lái xe về thẳng khách sạn. Không ai mệt nhọc buồn ngủ, không ai chơi điện thoại, không một ai nói chuyện. Tất cả mọi người đều im lặng, chẳng nói gì. Bên trong buồng xe hoàn toàn tĩnh mịch, hoàn toàn không giống một team vừa mới giành hạng nhất. Sau này tôi... Kỳ Túy đánh vỡ sự yên tĩnh, đột nhiên hỏi. Làm gì đây? Gác cao khắc chế, không để cho mình khóc lên. Vu Dương lại hòa yên lặng rơi lệ. Lão Lệ tung hoành, không thể tin tưởng, nhìn sang Kỳ Túy khàn giọng. Cậu nói cái gì? Nói là tôi không biết phải làm gì. Kỳ Túy ngẩng đầu nhìn nóc xe, gối lên cánh tay trái của mình, băn khoăn sầu khổ. Vừa nãy cũng nói hết rồi, giờ tôi muốn ở lại team. Nhưng team của chúng ta cũng không thiếu người đúng chứ? Ý nghiêng đầu nhìn lại Hoa. Hai cậu cân nhắc chuyện từ trước đi, tôi có thể thay cậu. Lại Hoa bị Kỳ Túy chọc tức quên cả khóc, cả giận nói. Ai muốn từ chức chứ? Tôi xin là người của Hot, chết là quỷ của Hot. Cậu tưởng làm huấn luyện viên dễ lắm à? Kỳ Túy nhớ lại công việc hàng ngày của Lại Hoa, lắc đầu. Quên đi, mệt mỏi 8 năm, để tôi nghỉ ngơi một chút đi. Kỳ Túy linh cơ linh động. Tôi có thể đi làm bên luận viên. Đừng hòng mơ tới, Hạ Tiểu Húc rít cao. Đừng tưởng rằng cậu giải nghệ xong là không cần bán mình bán mặt cho team. Cậu duy trì theo bố trí của tôi là được. Tôi còn dựa vào cậu để tiếp tục kéo tài trợ đó. Bob Nana bị làm cho tức cười. Hắn xoa xoa nước mắt, buông tay nói. Cậu tha cho chúng tôi được chứ? Cậu làm bên luận viên, đến lúc bọn tôi tranh tài thì cậu định giới thiệu bọn tôi cái kiểu gì? Chào mọi người, đây là đồng đội trước đây của tôi, Mãn Phu tên béo. Người gầy bên cạnh tên béo kia cũng là đồng đội trước đây của tôi, Chó Nhọt, Lão Khải. Khải lau mặt vài cái, sâu xa nói. Còn bên cạnh người gầy là bạn trai cũ của tôi, Gió. Tân đội trưởng Hot, họ sặc sụa. Tăng ba nỗ lực tìm cho mình một chút cảm giác tồn tại, cẩn thận nói. Bên cạnh bạn trai cũ chính là dự bị Tim, đáng yêu lại trung hậu, tăng ba. Hạ Tiểu Húc phát điên. Cắm miệng, còn đang quay camera đó, hai cái máy quay phim to đùng ra đó, mà các người mắt mù không nhìn thấy hả? Đều khóc cho tôi, hậu kỳ biên tập phim phóng sự muốn dùng. Bọc Nana muốn chen tới, lại chen không được, đành từ bỏ, quay đầu nhìn Kỳ Túy, chân tam thật lòng nói. Hay là làm streamer đi, nếu như cậu làm tốt mảng livestream, khẳng định chen cho bọn họ mất luôn chén cơm. Kỳ Túy lắc đầu. Trước tiên làm chút chính sự đi. Kỳ Túy nhìn Vu Dương ngồi ghế trước mình cười khẽ. Trước tiên xử lý chuyện bạn trai cũ đã. Bạn trai cũ lộ ra nửa cái lỗ tai, dần dần đỏ lên.